trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 433, kích không phải như thế dùng. Trở về trang sách tại Sa Mâu cùng họa kích va chạm trong nháy mắt. Lực lượng cao thấp nếu đã phân ra đến, thiên phú lại thế nào mạnh, niên kỷ đều còn tại đó. Huống chi đối phương cũng là ăn thiên phú chén cơm này. Trương Bao chật vật kéo lấy cương ngựa lao ra vài chục bước về sau. Hai tay còn có chút tê dại, nhưng cũng né tránh Ngạc Hoán trở tay chém tới chảm kích. Sắc mặt đỏ bừng một lần nữa ngồi thẳng thân thể, trên lưng có chút đau. Khải giáp cũng bắt đầu buông lỏng, đó là Ngạc Hoán trở về kéo kích thời điểm, xé mở khải giáp phía sau khóa khấu trừ. Tuy nhiên dạng này lực lượng hoàn toàn không đủ để xé rách khải giáp, nhưng lực lượng vẫn là bị truyền hạ xuống. Ở trên xe ngựa đang bất đắc dĩ Lưu Nghị nhíu mày. Hắn võ nghệ không mạnh, nhãn giới lại cao, hợp lại liền có thể để cho Trương Bao chật vật như thế. Toàn bộ Lưu Bị tập đoàn cũng không có bao nhiêu. Lại đến, Trương Bao hít sâu một cái khí, cũng không vì làm chăn đối phương áp chế mà có chút khiếp đảm và nhụt chí. Ngược lại đấu chí cao hơn. Trên một điểm này, hắn hoàn mỹ di truyền Trương Phi, khí lực không sai. Ngạc Hoán đệt lấy nửa sống nửa chín tiếng Hán lặng lẽ cười một tiếng. Lại lần nữa dục ngựa tiến lên, cùng Trương Bao chiến tại một chỗ. Lần này, Trương Bao hấp thủ giáo huấn, không có đi hợp lực khí, mà chính là lấy kỹ năng thủ thắng. Nhưng Ngạc Hoán mặc dù không có nhận qua chính quy võ nghệ huấn luyện, nhưng cái này một thân bản sự nhưng là tại vô số lần bác sát bên trong ma luyện ra đến. Có mãnh thú khủng bố trực giác, chiêu pháp cũng là tàn nhẫn vô cùng sai lập tức mà qua trong nháy mắt. Cùng Trương Bao đấu ba chiêu, cơ hồ cầm Trương Bao trường mâu đánh bay. Cái này nếu là không có chiến mã, hai người mặt đối mặt kịch đấu, giờ phút này Trương Bao chỉ sợ đã nằm xuống. Tiểu đệ chớ hoảng sợ, vi huynh tới giúp ngươi. Quan Hưng mắt thấy Trương Bao không địch lại, cũng không lo được rất nhiều, vội vàng dục ngựa tiến lên, trong tay bắt trước phụ thân chế tạo thanh long đao mang theo sắc bén gào thét chém về phía Ngạc Hoán. Cạch tương đương, Phương Thiên Họa kích trở tay vung ra, cầm đao băng quay về, nhưng cũng trì trệ tiến lên đánh giết Trương Bao cơ hội. Không cần ngươi giúp. Lời tuy như thế, Trương Bao nhưng là vung mâu liền bên trên, lấy hai đánh một, ba người cưỡi ngựa chiến tại một chỗ. Huynh đệ hai người ngày bình thường lẫn nhau không phục, thường xuyên tư đấu, nhưng giờ phút này thật liên thủ lại, phối hợp nhưng là vô cùng ăn ý, thường thường mới ngăn một mâu. Quan Hưng đao đã chặt đi xuống, dù là Ngạc Hoán dũng cảm, trong lúc nhất thời lại cầm cái này hai mười mấy tuổi thiếu niên không có chút nào biện pháp. Ba người lại đấu hơn 30 hợp, vẫn như cũ không phân thắng thua. Ngạc Hoán tuy là thành thạo, lại nhất thời ở giữa cũng khó có thể cầm hai người đánh bại. Ngược lại là hai người này càng đánh càng hăng, chiêu pháp càng thấy tàn nhẫn, thỉnh thoảng có thể cho Ngạc Hoán tạo thành một chút phiền phức. Lưu Nghị gặp hai người tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng thở phào, quay đầu nhìn về phía Ngụy Việt, đối với hắn gật gật đầu. Tuy nhiên tình huống có biến, nhưng kế hoạch không thể thay đổi. Ngụy Việt thu đến Lưu Nghị ánh mắt, yên lặng huy động cờ lệnh trong tay, đánh ra một cái kỳ quái chiêu bài. Quân trận hậu phương, một cái tên lệnh phóng lên tận trời, theo sát lấy, thành trì phương hướng dâng lên nồng đậm khói đen. Hai quân trước trận, Ngạc Hoán có chút bực bội. Hai người này bản sự mặc dù không tệ, lại không phải đối thủ mình, nhưng liên thủ lại phối hợp ăn ý, lại để cho mình sinh ra một cỗ mạnh mẽ không chỗ làm cảm giác. Cảm giác này tương đối biệt khuất, nhất định phải cầm hai người này tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Hắn mặc dù không cầm binh hơi, nhưng lại có phong phú đánh đơn kinh nghiệm cùng trí tuệ. Rất mau nhìn ra hai người hư thực, hai người này hợp tại một chỗ, có thể cùng chính mình chống đỡ, nhưng nếu tách ra, vô luận Trương Bao vẫn là Quan Hưng, đều không phải chính mình mười hợp địch. Ngay sau đó giả thoáng một chiêu, làm bộ muốn đi, Trương Bao vội vàng theo đuổi, Việt Tây lại đột ngột quay đầu. Phương Thiên Họa kích mang theo một chùm ngân quang liền hướng Trương Bao quay đầu che đậy đến. Liên tục bổ có gai, Trương Bao trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, miễn cưỡng ngăn trở hai kích, lại trung môn mở rộng, bị Ngạc Hoán thừa cơ một kích đâm vào ở ngực. Keng tương đương, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong. Ở ngực khải giáp vỡ vụn, nội bộ hộ tâm kính cũng xuất hiện vết rách. Trương Bao phun ra một ngụm máu tươi, từ trên lưng ngựa bay ngược mà ra. Quan Hưng thấy thế kinh hãi, vội vàng tới cứu, lại bị Ngạc Hoán thuận thế xoay người lại một kích đẩy lui. Hai tay phát run, trong tai ông ông trực hưởng. Cơ hội, Ngạc Hoán giữ tợn trên mặt hiện lên một vòng hung quang. Đang muốn thừa cơ chảm Quan Hưng, nơi khóe mắt lại có ngân quang hiện lên. Bản năng ngửa đầu né tránh, gương mặt mát lạnh, một đạo tinh tế tơ máu từ gương mặt trượt xuống. Ngạc Hoán không lại để ý Quan Hưng. Trương Bao nhị tướng, hung ác ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bó mũi tên phóng tới phương hướng. Liền gặp một thành viên nữ tướng dục ngựa chậm chậm đến đây. Trong tay trường cung dây cung vẫn còn ở rung động, lại bị đối phương trở tay treo ở trên lưng ngựa. Nữ nhân, Ngạc Hoán nhíu nhíu mày, cũng không có quá nhiều khinh thị. Nơi này là Nam Man, có rất nhiều nữ nhân đồng dạng có khủng bố chiến đấu lực. Với lại Ngạc Hoán cũng xác thực từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đó là Quan Hưng cùng Trương Bao hai người chung vào một chỗ đều chưa từng mang đến cho hắn cảm giác. Áp bách, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này rất mạnh. Lữ Linh khởi dục ngựa đi vào trước trận, chậm rãi giải khai bên hông binh khí khấu trừ. Cửu tiết súng mềm mại rủ xuống trên mặt đất, lên, Trương Bao giãy giụa lấy đứng lên, khóe miệng còn mang theo máu tươi, hai mắt nhưng là hung hăng trừng mắt về phía Ngạc Hoán. Lên ngựa muốn tái chiến, một bên Quan Hưng cũng là khí thế phóng đại, phảng phất đánh thua nhìn thấy nhà mình đại nhân hài tử. Cút về, chuẩn bị bị phạt. Lữ Linh khởi lạnh lùng liếc hai người liếc một chút, ngữ khí lạnh dọa người. Ấy, tại Ngạc Hoán có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, như là hai cái ấu hổ hai người. Tại Lữ Linh khởi tiếng nói vang lên trong nháy mắt đó. Này ấu hổ không sợ trời không sợ đất khí thế nhất thời không? Như là hai cái giống như chim cút, ngoan ngoãn dục ngựa trở về bản trận. Bọn họ rất sợ ngươi. Ngạc Hoán không có lập tức xuất thủ. Này cửu tiết súng rất quái lạ, nhưng cho hắn cảm giác càng giống một con rắn độc, cho nên hắn đang quan sát. Hưu tương đương, cửu tiết súng theo Lữ Linh khởi run tay ở giữa vung ra, giống như rắn độc xuất động, đâm về Ngạc Hoán yếu ớt nhất vị trí hiểm yếu. Ngạc Hoán vội vàng hoành kích đón đỡ, đã thấy Lữ Linh khởi lại lần nữa run tay một cái. Nguyên bản đâm về phía mình vị trí hiểm yếu mũi thương bất thình lình chuyển hướng đâm về phía mình. Ánh mắt, Ngạc Hoán liền tranh thủ cản hướng về vị trí hiểm yếu báng kích đi lên đẩy. Chống chọi cửu tiết súng, mũi thương nhưng là mượn lực dưới vẽ, tại hắn trên trán lưu lại một đạo vết cắt. Máu tươi theo cái chán không khô xuống. Phương Thiên Họa kích đột ngột chém ngang, Lữ Linh khởi lại như là không có xương cốt sau này ngửa mặt lên tránh đi, đồng thời rút về cửu tiết súng, thúc dục chiến mã đồng thời trong tay nhất chuyển cơ quan, vốn là cửu giai tiếng súng đột ngột hợp hai làm một, đang dục ngựa mà qua trong nháy mắt đâm về Ngạc Hoán dưới sườn. Đó là cái rất khó phòng ngự vị trí, dù là Ngạc Hoán cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi. Mũi thương như trước đang hắn dưới sườn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhói nhói cảm giác, để cho Ngạc Hoán giống như thụ thương mãnh thú. Cố nén đau đớn khẽ kéo báng kích. Về phía sắt vung đi, Lữ Linh khởi rút về ngân thương. Xoay người lại phong cản, cũng không cường tráng thân thể. Lại ngạnh sinh sinh đón lấy đối phương tình này gấp dưới ra sức vung ra cái này một kích. Làm cho người màng nhĩ phát run tiếng va đập bên trong. Ngân thương đột ngột tách ra, một lần nữa hóa thành cửu giai, tại tan mất tàn lực đồng thời, như là linh xà cuốn lấy phương thiên họa kích, đột nhiên dùng lực, Ngạc Hoán chiêu thức dùng hết, lại bị Lữ Linh khởi cái này khẽ kéo phía dưới, cầm phương thiên họa kích miễn cưỡng từ trong tay túm đi. Ngạc Hoán mất binh khí, quá sợ hãi, vội vàng dục ngựa xông về bản trận, từ một danh tướng sĩ trong tay đoạt tới một cây trường mâu. Một lần nữa giết trở lại đến, gầm thét lên, có dám tái chiến, Lữ Linh Khởi đã đem cửu tiết súng buộc quay về bên hông. Cầm phương thiên họa kích cầm trong tay, lục lọi này tràn đầy vết nứt kích nhận, xem này Ngạc Hoán lại lần nữa vọt tới. Yên lặng cầm phương thiên họa kích hướng về mặt đất khẽ kéo. Dục ngựa tật tiến vào. Dục ngựa xông lên trong nháy mắt. Phương thiên họa kích mang theo một chùm ngân quang chiếm đất mà lên. Cùng đối phương trường mâu đụng vào một chỗ. Ngạc Hoán chỉ cảm thấy trong tay trường mâu phảng phất đánh vào không trung. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Liền tranh thủ trường mâu rút về. Phương thiên họa kích cũng đã như bóng với hình mà đến. Đồng dạng binh khí, tại khác biệt trong tay người, xuất hiện hoàn toàn khác biệt phong cách. Nếu nói Ngạc Hoán là lấy lực làm chủ, kỹ xảo hỗ trợ lời nói, này đến Lữ Linh Khởi trong tay, vô luận lực lượng cùng kỹ xảo, phảng phất đều bị dùng đến vừa đúng. Chỉ là mười mấy hợp, Ngạc Hoán cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Trong tay trường mâu đã bị chém tới một đoạn, chỉ còn lại có một đoạn mộc can tại cùng Lữ Linh Khởi chống đỡ. Chỉ có như thế sao? Trong mắt đẹp, hiện lên một vòng thất vọng, phương thiên họa kích đột ngột biến đổi, trở nên vô cùng chậm rãi, hướng phía Ngạc Hoán đè xuống. Tuy nhiên chậm, nhưng lại trên không trung lưu lại tàn ảnh, rơi vào Ngạc Hoán trong mắt. Hô hấp phảng phất đều tại thời khắc này đình trệ, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở ngực, chỉ có thể nỗ lực cầm cán mâu ngăn tại trước người. Phấn khởi lực khí toàn thân, đón lấy này phương thiên họa kích, bành tương đương, cán mâu đứt gãy ra, phát ra âm thanh lại như là vật nặng nện gõ, thân thể vào thời khắc ấy bản năng ngửa về đằng sau đi. Lữ Linh Khởi dùng cũng không phải là kích nhận, mà chính là kích mặt vỗ xuống tới, nương theo lấy kêu đau một tiếng, Ngạc Hoán tọa hạ chiến mã bất thình lình kêu thảm một tiếng. Bốn vó đứt hết, thẳng tắp mới ngã xuống, phương thiên họa kích nhưng là không thể tiếp tục được nữa. Một cỗ khó tả cảm giác suy yếu xông tới, để cho Lữ Linh Khởi cái này một kích lại khó vỗ xuống. Đây là Lữ Bố tuyệt học. Khi còn nhỏ, Lữ Linh Khởi từng thấy Lữ Bố lấy một chiêu này cầm một tảng đá xanh đập nát. Nàng đã từng hỏi qua Lữ Bố. Lúc ấy Lữ Bố từng cùng nàng nói, một chiêu này chẳng những cần đầy đủ võ nghệ cảnh giới, càng cần hơn đầy đủ lực lượng. Nữ nhân là vô pháp xuất ra. Nơi xa Cao Định đại doanh phương hướng, dâng lên khói đặc. Hậu phương truyền đến bây giờ thanh âm, Ngạc Hoán nghi ngờ không thôi nhìn xem Lữ Linh Khởi, gặp Lữ Linh Khởi cũng không có động, lúc này mới có chút chật vật đứng lên. Trên thực tế, bây giờ Lữ Linh Khởi đã không có bao nhiêu khí lực tái chiến. Phương thiên họa kích là như vậy dùng, có chút thất vọng mất mát cầm phương thiên họa kích ném vào đi. Lữ Linh Khởi cũng không có thu được thắng lợi về sau vui sướng. Chỉ có một cỗ nồng đậm thất lạc cùng buồn vô cớ. Đa tạ, Ngạc Hoán nghe được phía sau bây giờ âm thanh, gặp Lữ Linh Khởi không giết hắn, cũng không nhiều hỏi, chỉ là yên lặng hướng phía Lữ Linh khởi thi lễ, kéo lấy Phương Thiên Họa kích quay người liền đi. Một tia dòng máu theo khóe miệng trượt xuống, tại trắng nõn da thịt phụ trợ dưới, mười phần bắt mắt. Vừa rồi một chiêu kia, nhưng là để cho Lữ Linh khởi nội phủ bị hao tổn. Xem Ngạc Hoán rời đi phương hướng liếc một chút, yên lặng quay đầu ngựa lại, trở về phe mình quân trận. Đình Hầu, phải chăng truy kích? Ngụy Việt nhìn đối phương quay về binh, ánh mắt sáng rực hỏi. Không, phái người nghiêm mật giám thị chính là thu binh hồi thành. Lưu Nghị lắc đầu, hắn phát giác được thê tử dị thường, hiện tại lo lắng hơn thê tử. Về phần địch quân, vốn là không có ý định đuổi tận giết tuyệt, hắn con mắt chỉ là không cho đối phương lui binh mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.